Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, cho bản tọa thật dài mặt mũi. Lôi đạo mở ra mật thất, Nguyệt Hinh đám người vội vàng nghe hỏi tới. Chủ nhân, Nguyệt Hinh đám người mong đợi nhìn xem lôi đạo. Chẳng qua là, lôi đạo trên người khí tức lại không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này không khỏi làm vài vị thị nữ vẻ mặt cũng hơi tối sầm lại. Bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu. Thiên cực thần công nếu như dễ dàng như vậy luyện thành, vậy thì không phải là chân thần giai đoạn đệ nhất thần công. Nguyệt Hinh, các ngươi có việc? Lôi đạo thấy vài vị thị nữ vẻ mặt tựa hồ có chút không đúng. Nguyệt Hinh cắn răng nói, chủ nhân, đây là chúng ta mấy người kiếm ra 500 điểm cống hiến. Có thể có chút thiếu, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng hối đoái một môn công pháp. Chúng ta đặc biệt hiến cho chủ nhân. 500 điểm cống hiến, kỳ thật không tính ít. Theo lôi đạo biết, thủ hộ thần cung điểm cống hiến cần dùng công lao tới hối đoái. Những công lao này chia làm nhỏ công cùng đại công. Một cái nhỏ công, cái kia chính là 100 điểm cống hiến. Một cái đại công, liền là 1.000 điểm cống hiến. Nguyệt Hinh đám người kiếm ra 500 điểm cống hiến, đã tương đương với 5 lần nhỏ công, là các ngươi thế lực phía sau kiếm ra. Lôi đạo nhướng mày hỏi, là chúng ta thông chi sau lưng gia tộc và thế lực. Còn có một ít là trên người chúng ta có chút bảo vật, chắp vá lung tung mới đổi được này chút điểm cống hiến. Nguyệt Hinh hối đoái điểm cống hiến, dùng chính là lôi đạo danh nghĩa. Thị nữ cũng có tư cách làm như thế. Nói cách khác, này chút điểm cống hiến, kỳ thật đã là lôi đạo hết thảy. Nhưng lôi đạo vô cùng rõ ràng, đừng nhìn chỉ có không quan trọng 500 điểm cống hiến, nhưng này lại nhất định là Nguyệt Hinh đám người toàn bộ tài sản. Thậm chí còn đối sau lưng gia tộc thế lực là một ít hứa hẹn. Tóm lại, này 500 điểm cống hiến hết sức không dễ dàng, cũng là các nàng biểu đạt đối lôi đạo duy trì. Các ngươi là sợ ta không luyện được thiên cực thần công. Lôi đạo cũng không ngốc, hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu Nguyệt Hinh đám người dụng ý. Hiện tại các nàng cùng lôi đạo là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lôi đạo nếu là không luyện được thiên cực thần công, lại không có điểm cống hiến hối đoái những công pháp khác tại hạ cung khu, vậy liền không sai biệt lắm phế đi. Nguyệt Hinh tự nhiên không muốn nhìn thấy lôi đạo phế đi. Không dám, Nguyệt Hinh đám người vội vàng cúi đầu, nghi vấn chủ nhân, đây chính là tối kỵ. Tốt, tâm ý của các ngươi ta biết rồi. Điểm cống hiến liền nhận. Trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị rời đi hạ cung khu. Khả năng không được bao lâu thời gian, nhiều nhất mấy tháng, các ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp liên hệ ta. Lôi đạo cũng không có nhiều lời, 500 điểm cống hiến sự tình, hắn chẳng qua là ghi vào đáy lòng, nếu này mấy tên thị nữ biểu đạt ra cùng hắn một lòng, trói tại cùng một chỗ quyết tâm, cái kia lôi đạo về sau đối với các nàng đương nhiên sẽ không thiếu đi chỗ tốt. Ngươi chuẩn bị trở về chân thần giới. Lôi đạo vừa dứt lời, tai của hắn bên cạnh liền truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Tiền bối, không, tôn giả. Lôi đạo mở to hai mắt, tầm mắt trong nháy mắt liền rơi xuống đằng trước, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vũ Bất Bại, thủ hộ thần cung tôn giả. Bái kiến tôn giả. Nguyệt Hinh đám người càng là giật mình kêu lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ. Đối với các nàng mà nói, một vị tôn giả, hơn nữa còn là thủ hộ thần cung tôn giả, vậy nhưng là không tầm thường đại nhân vật. Các nàng sau lưng hết thảy thế lực đều phải đối vị tôn giả này cúi đầu, chớ nói chi là các nàng. Tôn giả làm thế nào biết ta muốn về chân thần giới? Lôi đạo đem Vũ Bất Bại đón vào, kinh ngạc hỏi. Hắn mong muốn hồi trở lại chân thần giới, cũng là vừa vặn mới có suy nghĩ thôi. thậm chí cũng vừa mới làm ra quyết định, ngươi cũng lựa chọn Thiên Cực Thần Công. Đây chính là ngũ đại thần cung chân thần giai đoạn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần công. Không có cái thứ hai, coi như chúa tể đều thông qua được nghiệm chứng. Nói rõ môn thần công này trên lý luận là không có bất cứ vấn đề gì. Dùng sự kiêu ngạo của ngươi, tự nhiên mong muốn luyện thành Thiên Cực Thần Công. Mà luyện thành Thiên Cực Thần Công điều kiện chủ yếu liền là cần thế giới lực lượng. Ngươi hơn phân nửa không chịu tìm ta, tự nhiên đến hồi trở lại chân thần giới. Dù sao, tại chân thần giới, ngươi cũng có thể điều động thế giới lực lượng. Vũ Bất Bại cũng là hiểu rất rõ lôi đạo tình huống. Lôi đạo là đường đường giới chủ, mấy năm liền thành liền chân thần, há có thể không có sự kiêu ngạo của chính mình. Người khác đều nói lôi đạo không biết trời cao đất rộng, hoặc là cam chịu lựa chọn Thiên Cực Thần Công, nhưng Vũ Bất Bại lại biết, lôi đạo nếu lựa chọn, vậy liền nhất định mong muốn luyện thành, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn luyện thành, càng quan trọng hơn là, lôi đạo có dạng này tư cách, lôi đạo là giới chủ, trong truyền thuyết giới chủ, có thể điều động thế giới lực lượng, đối với tu luyện Thiên Cực Thần Công. Nhưng thật ra là có rất lớn giúp ích. Tôn giả, ngươi không gian dạy ta lựa chọn Thiên Cực Thần Công. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù đang bế quan, nhưng trên thực tế cũng biết, bên ngoài khẳng định đối với hắn châm chọc khiêu khích, thậm chí liền thị nữ của hắn đều lo lắng như vậy. Nhịn không được chắp vá lung tung 500 điểm cống hiến. Không phải liền là cảm thấy lôi đạo vô phương luyện thành Thiên Cực Thần Công. Để cho lôi đạo sớm ngày hối đoái những công pháp khác. Liền thị nữ đều đối lôi đạo không có lòng tin. Vũ Bất Bại chẳng lẽ còn đối lôi đạo có lòng tin? Răn dạy, vì sao muốn răn dạy? Ha ha ha, vô cùng người làm vô cùng sự tình. Huống chi thủ hộ thần cung người. Cũng không biết ngươi dĩ vãng sự tích, ngươi là một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích người. Ngươi cho rằng bản tọa cái kia danh sách đề cử rất tốt thu hoạch được. Ngươi cũng quá coi thường bản tọa. Bản tọa nếu không phải coi trọng ngươi, sao lại cho ngươi một cái chân quý danh sách đề cử? Tốt, lần này bản tọa tới cũng là muốn giúp ngươi một tay. Giúp ngươi nhập môn Thiên Cực Thần Công. Ngươi cũng không cần thật xa trở về chân thần giới. Trước nhập môn, mới hào hào ước đoán. Chờ đến ước đoán không sai biệt lắm. Hoặc là có lĩnh ngộ, lại hồi trở lại chân thần giới không muộn. Nguyên lai, Vũ Bất Bại chuyên đến đây. Là vì trợ lôi đạo một chút sức lực. Trợ giúp lôi đạo tu hành. Kỳ thật lôi đạo nội tâm hết sức cảm kích. Hắn cảm thấy... Hắn gặp được chi kỳ, tại xa lạ thủ hộ thần cung, tất cả mọi người đối với hắn không có lòng tin. Tất cả mọi người châm chọc khiêu khích, chỉ có Vũ Bất Bại, vẫn như cũ lý giải hắn, vẫn như cũ đối với hắn có lòng tin. Chỉ là này phần tín nhiệm, liền thành ý tràn đầy. Trong khoảng thời gian này, Vũ Bất Bại vẫn luôn không có tới tìm lôi đạo, cũng không có tin tức gì. Thậm chí lôi đạo đều cảm thấy, Vũ Bất Bại không còn quan tâm hắn, đưa hắn ném tại thủ hộ thần cung, nhưng không nghĩ tới, Vũ Bất Bại lại đặc biệt đến đây, hao phí thế giới lực lượng, trợ giúp lôi đạo tu hành, coi như là Lô Tiểu Bàn ra ra, chỉ sợ cũng làm không được dạng này, tiểu tử, đều tốt cảm thụ một chút thế giới lực lượng, đừng để ta uổng phí sức lực. Nói xong, lôi đạo cảm giác được trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vĩ đại, trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Thế giới lực lượng, cái này là thế giới lực lượng. Lôi đạo không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, mà là nín thở ngưng thần. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong thế giới lực lượng bên trong. Đồng thời toàn lực vận chuyển Thiên Cực Thần Công. Thế giới lực lượng tại lôi đạo trong cơ thể không ngừng cọ rửa. Dù cho lôi đạo đã ngưng tụ ra năm đạo thần văn, nhưng theo thế giới lực lượng cọ dừa, lôi đạo thế mà cảm giác mình thần thể tiến một bước tăng cường. Tựa hồ mơ hồ muốn ngưng tụ ra đạo thứ sáu thần văn. Đây cơ hồ liền là tôn giả đang trợ giúp chân thần tu hành. Nhưng đây đối với tôn giả tới nói, tiêu hao cũng vô cùng lớn lao. Không có vị nào tôn giả sẽ dùng loại biện pháp này đến giúp đỡ chân thần tu hành. Dù sao, coi như có thể trợ giúp chân thần nhiều ngưng tụ ra một hai đạo thần văn, lại có ý nghĩa gì? Bất quá, lôi đạo có thể không phải là vì ngưng tụ thần văn. Hắn là vì tu hành thiên cực thần công. Theo thế giới lực lượng không ngừng cọ rửa thần thể, lôi đạo cũng mượn nhờ vũ bất bại thế giới lực lượng. Dần dần đối thiên cực thần công có một cái càng thêm trực quan, càng hiểu rõ sâu hơn. Thậm chí, hắn đã đem thiên cực thần công lý luận bắt đầu thực tiễn. Ông cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo cảm giác toàn thân chấn động. Hắn thiên cực thần công nhập môn, loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Thiên cực thần công đích thật là có thể nhập môn, thậm chí tu hành mấy tầng trước cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bằng không, chúa tể cũng sẽ không đem hắn đặt ở truyền công điện. Nhưng thiên cực thần công khó liền khó tại vô phương viên mãn, cũng chính là tầng thứ 9 vô phương luyện thành. Thậm chí đừng nói tầng thứ 9, liền tầng thứ 5 đều không ai có thể luyện thành. Đã từng tu luyện thiên cực thần công xuất sắc nhất người, cũng mới vẻn vẹn đã luyện thành tầng thứ 4 thôi. Chỉ ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, thoạt nhìn tựa hồ rất không tệ, nhưng lại hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Kết quả dù như thế nào cũng không cách nào nâng cao một bước. Vô phương trùng kích tôn giả chi cảnh, chính là bởi vì cao nhất cũng mới đã luyện thành tầng thứ 4. Vẻn vẹn chẳng qua là ngưng tụ ra 32 đạo thần văn, liền trùng kích tôn giả chi cảnh đều làm không được, chớ nói chi là tiến vào bên trên cung khu. Bởi vậy, này cái gọi là đệ nhất thần công, cơ hồ liền biến thành gân gà. Không có người chọn môn thần công này. Nếu như có thể có người luyện thành tầng thứ 6, ngưng tụ ra 128 đạo thần văn, vậy liền vô cùng khinh khủng. Dù sao, tiến vào bên trên cung khu cũng mới vẻn vẹn chỉ cần 9981 đạo thần văn thôi. Này thậm chí so sánh với cung khu tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn nhiều hơn mấy chục đạo thần văn. Mặc dù ở trên cung khu chân truyền đệ tử bên trong, 128 đạo thần văn đều là người nổi bật. Nói như vậy, thiên cực thần công chỉ sợ mới là danh phù kỳ thực đệ nhất thần công. Chỉ tiếc, cho đến nay, không ai có thể luyện thành tầng thứ 6. Hô, vũ bất bại thu hồi thế giới lực lượng, nhìn dáng vẻ của hắn, vẻ mặt đều hơi trắng bệch. Rõ ràng, điều động nhiều như vậy thế giới lực lượng, liền vì nhường lôi đạo thiên cực thần công nhập môn, cũng là tương đương không dễ. Lôi đạo đứng dậy, đối vũ bất bại hành đại lễ nói, nhiều tạ tôn giả một chút sức lực. Vũ bất bại khôi phục trong chốc lát, cũng trực tiếp đứng dậy nói ra, bản tọa giúp ngươi một tay, cũng là vì bản tọa mặt mũi. Ngươi dù sao cũng là bản tọa đề cử tiến vào hạ cung khu, ngươi liền đại biểu bản tọa mặt mũi. Nhớ kỹ, có đôi khi quá vô danh cũng không dễ. Muốn tại hạ cung khu cho bản tọa thật dài mặt mũi, bản tọa cũng có thể tại những lão gia hỏa kia trước mặt mở mày mở mặt. Nói xong, vũ bất bại liền trực tiếp rời đi. Liền vì thật dài mặt mũi, lôi đạo có chút ngạc nhiên. Bất quá nghĩ lại, có lẽ cũng thật đúng là chính là như vậy. Rõ ràng, vũ bất bại tại mặt khác tôn giả trước mặt, đoán chừng bởi vì lôi đạo, cũng nhận một chút trêu chọc. Tôn giả yên tâm, lôi mỗ cũng là muốn mặt mũi người. Lôi đạo cũng lập tức hạ quyết tâm, tạm thời không trở về chân thần giới. Bây giờ thiên cực thần công đã nhập môn, hắn đến thật tốt nỗ lực một phen. Hắn cũng không tin, dùng cố gắng của hắn trình độ,